Bạn thân mến, thanh xuân ta có nhiều điều hối tiếc, một trong số đó là đã không dũng cảm theo đuổi ước mơ. Không phải ai cũng thành công khi theo đuổi ước mơ của mình, nhưng khi dám theo đuổi ước mơ, chúng ta sẽ không phải nhìn về quá khứ với một cảm giác ngậm ngùi, tiếc nuối. Chúng ta ai rồi cũng sẽ tìm ra con đường phù hợp nhất với bản thân mình. Một lần được làm những gì mình muốn là một lần thử nghiệm. Chấp nhận thử thách, sai lầm và làm lại, chúng ta sẽ ngày một trưởng thành hơn. Trong chương trình của tuần này, xin mời bạn lắng nghe bài viết của bạn Lam Hoa với tựa đề "Để thanh xuân không hối tiếc, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ". Ngắm nhìn cánh chim bay trên bầu trời, tôi lại nhớ về những giấc mơ nhỏ bé từ thời xa xưa. Từ mơ ước nho nhỏ như có một đôi cánh để được thỏa thích bay tới khắp đất trời, cho tới ước mơ lớn lớn như được thực hiện khao khát của chính mình, trở thành một người thật giỏi giang. Ước mơ luôn đẹp đẽ như vậy, nhưng khi đối mặt với hiện thực, người ta mới biết mộng tưởng và hiện thực là hai điều hoàn toàn trái ngược. Giấc mộng càng đẹp đẽ bao nhiêu thì thực tại càng khắc nghiệt bấy nhiêu. Tại sao khi nhắc tới ước mơ, rất nhiều người nói rằng đó là một điều đẹp đẽ, nhưng trên đời lại chẳng có mấy ai thực hiện được? Nguyên nhân vốn dĩ rất đơn giản, không phải là ước mơ đó có bao nhiêu khó khăn, mà là người đó có thực sự nỗ lực hết mình để hoàn thành hay không. Cốt lõi vấn đề càng đơn giản bao nhiêu thì con người dường như lại luôn cố tình lờ đi nó. Trong những lúc như vậy, họ thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho những khó khăn vượt quá sức chịu đựng, hoặc đổ lỗi cho người khác. Nhưng cái nhận được cuối cùng lại không phải là sự an ủi trong lòng, mà chỉ toàn chán nản, tuyệt vọng, rồi thuận theo tự nhiên, buông bỏ một giấc mộng xa vời. Cứ vậy để mặc cho cuộc sống kéo mình đi về những con đường xa lạ khác. Bạn biết không, khi đối mặt với một vấn đề, chạy trốn là cách ngu ngốc nhất, bởi nó sẽ chẳng giải quyết được gì cả, đôi khi còn làm vấn đề trầm trọng hơn. Thay vào đó, hãy thử dũng cảm đối mặt với nó, khi đó ta sẽ thấy nó thực sự chẳng hề đáng sợ như mình vẫn nghĩ. Đừng để thời gian và hoàn cảnh vùi lấp đi những khao khát trong bạn. Tuổi trẻ rất ngắn ngủi, chúng ta đều là những người lần đầu tiên sống trên đời. Sống như đứa trẻ mới chập chững học đi, không thể nào tránh khỏi vấp ngã và sai lầm. Điều quan trọng là sau tất cả điều ta học được là gì? Sau tất cả, bạn có dám nhìn nhận thật rõ ràng lỗi lầm của bản thân, tự băng bó vết thương cho mình, sau đó tìm một cành cây chắc tay rồi tiếp tục vững bước leo lên, hay để mặc bản thân bị đá lại về đáy thất bại? Nói cho cùng, trên đời này chẳng có thứ gì là tự nhiên mà có được cả. Sẽ không có đĩa bánh từ trên trời rơi xuống. Bạn trả giá nỗ lực bao nhiêu, dám bỏ ra vốn liếng nhiều thế nào thì mới có thể gặt hái được thành công tương xứng. Vậy nên ước mơ thực sự không phải là thứ xa vời. Nếu nó được chắp thêm đôi cánh của nỗ lực không ngừng nghỉ, của dũng khí và niềm tin, hãy tin tưởng vào chính mình, dám nghĩ và dám dũng cảm thực hiện ước mơ của bản thân. Mùa xuân đã tới rồi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ cũng có thể thấy được sức sống mạnh mẽ của tự nhiên, ngửi được mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ. Tôi muốn bước ra ngoài kia rồi, đặt một dấu mốc thật tươi đẹp cho thời thanh xuân ngắn ngủi của mình. Còn bạn thì sao? Đừng để những khó khăn vụn vặt ban đầu ngăn trở người hùng trong bạn. Ước mơ thật đẹp đúng không? Vậy hãy dũng cảm nỗ lực giành lấy nó, bởi cuộc đời rất ngắn ngủi. Thời gian sẽ chẳng bỏ qua ai, bởi mỗi người chỉ sống duy nhất một lần trong đời. Bạn vừa lắng nghe bài viết của tác giả Lam Hoa. Bạn thân mến, một mùa xuân mới lại về, bạn đã sẵn sàng theo đuổi ước mơ chưa? Không bao giờ là quá muộn phải không? Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.